có chuyện gì nữa à? Yêu nghiệt nhìn chằm chằm cô, mặt mũi tuấn mỹ vóc dáng cao lớn, phủ phục xuống khí thế bức người. Đậu đậu bị hắn nhìn có chút phát hoảng, e dè giơ tay muốn đẩy hắn ra xa. Đừng đụng, tôi phải đi rồi, ngày khác lại đến thăm em. Hắn nói xong, hôn lên trán cô một cái, tạm biệt. Đậu đậu theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã không thấy tên cửu ca yêu nghiệt kia đâu nữa. Giơ tay lên sờ trán mình, phát hiện không có dấu răng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức sờn tóc gáy. Không phải là tên yêu nghiệt này thích cô chứ? Cái suy nghĩ này bị cô lập tức bóp chết từ trong nôi. Nếu là cô trước kia thì còn có thể hiểu, còn bây giờ cô chỉ cảm thấy hắn bị mù thôi. Rõ ràng, yêu nghiệt kia không hề mù. Vậy thì tại sao chứ? Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, song bị nội tâm lương thiện thật thà tốt đẹp của cô làm rung động à? Hiển nhiên càng không thể nào. Lắc đầu ném cái suy nghĩ vớ vẩn này đi, hai tay cô ôm lấy linh thạch bắt đầu tu luyện. Đậu đậu ngủ đủ rồi tự nhiên tỉnh dậy. Lúc thức dậy, Trường Sinh đang quấn chăn chép miệng, tay dài chân dài giống như gấu câu a lơ, cả người đều dán vào chăn. Thay quần áo ngủ ra, mặc áo tay lỡ màu trắng baby và váy phồng màu xanh nhạt trên đầu gối, đậu đậu đi từ phòng ra, đối diện với Sở Ngọc Bình đang ăn điểm tâm trong sân. Chào buổi sáng, gì? Sở Ngọc Bình dừng tay gắp bánh bao nhỏ. Chào buổi sáng, đậu đậu. Đậu đậu rất tự giác ngồi xuống đối diện bàn đá, vừa tách đôi đũa dùng một lần ra gắp bánh bao, vừa không quên rót cho mình một cốc sữa đậu nành. Ăn xong hai cái bánh bao, ngước mắt lên, người đối diện vẫn đang nhìn cô. Cô nghi ngờ, thuận tay sờ sờ mặt lập tức hiểu ra, mủ trên mặt cô đều kết vảy rồi. Vui quá đi mất. Cuối cùng kẻ phong lưu trên con đường xấu xí cũng quay đầu rồi, biết hay không? Xem ra mấy thứ thuốc mỡ kia hiệu nghiệm rồi, ngứa cũng không được gãi nhé. Vâng. Sở Ngọc Bình dặn dò xong một câu liền không nói nữa, nhất thời không khí đầy lúng túng. Cũng may không bao lâu thì Trường Sinh đã dậy. Sở Ngọc Bình nghe thấy tiếng động, cầm khăn giấy lau tay, đi về phòng xem. Đậu đậu nắm chặt đồ trong tay, âm thầm đắc ý, cảm thấy ngày mình thoát khỏi hai quả trứng rắn không còn xa nữa rồi. Trường Sinh ngồi xuống, theo thói quen kéo tay cô. Đậu đậu đang uống sữa đậu nành, đột nhiên mặt co rút, gần như là hất cậu ra. Tay cô vừa đau vừa tê dại giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm. Mặt Sở Ngọc Bình sầm lại, trong lòng theo bản năng định tội cho đậu đậu. Mới vừa nói không muốn gả cho Trường Sinh, bây giờ đã dám làm mất mặt Trường Sinh rồi. Đúng là thói đời lụi bại, lòng người giả dối. Sợ đứa con gái xấu xí làm con trai mình tổn thương, bà ấy vội vàng bước đến. Trường Sinh, con không sao chứ? Không sao ạ, chỉ là vừa rồi tay rất đau. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 52, mủ trên mặt kết vảy rồi. 2. Sở Ngọc Bình cầm tay Trường Sinh xem một lúc, phát hiện không sao lúc này mới yên tâm. Con đó, hấp ta hấp tấp, mau ăn cơm đi. Đậu đậu cười lạnh một tiếng, dì cố, hôm nay nếu như dì rảnh thì làm hộ khẩu độc lập cho cháu đi. Cháu chưa ngủ đủ, cháu về ngủ một lát nữa đây. Nói xong, cũng không đợi Sở Ngọc Bình nói gì, đứng lên nghênh ngang về phòng. Cô bây giờ không phải là người Sở Ngọc Bình mua về để phục vụ cố Trường Sinh. Bọn họ là trao đổi ngang giá không ai nợ ai. Lại không nói cô có nguyên nhân mới hất tay Trường Sinh ra. Cho dù không có nguyên nhân thì có gì không ổn chứ. Chăm sóc cố Trường Sinh không phải là nghĩa vụ của cô. Hơn nữa thái độ nghĩ xấu cho người ta của Sở Ngọc Bình này, cô vô cùng không thích. Sở Ngọc Bình ngẩn ra một lát, rất nhanh hiểu mình là người phải cầu cạnh người khác. Phải cầu cạnh người khác thì nên có thái độ cầu cạnh người. Bà ấy hiểu sâu sắc điểm này, chỉ dừng một chút, lập tức chấn chỉnh lại thái độ. Được, lát nữa gì sẽ đi làm. Trường Sinh nó, Trường Sinh không sao. Đậu đậu lạnh lùng quét qua bà ta, đừng quên đây là ở nhà mẹ đẻ của dì, nhiều người chăm sóc anh ta lắm. Bị cái nhìn của đậu đậu làm run rẩy, Sở Ngọc Bình cố gắng ổn định cơ thể mới không thất thố. Bà thế mà lại cảm nhận được khí thế không thua gì ngôi sao sáng của thương giới trên người cô bé mười mấy tuổi. Mặc dù sớm dự cảm được Kim Đậu Đậu không phải là người bình thường, nhưng vừa rồi cô ấy quét mắt lạnh lùng qua đây như vậy vẫn khiến cho tim bà đập mạnh chân nhũn ra. Đậu đậu không quan tâm đến bà ta, về phòng ôm gương ngắm. Chỉ cần mấy cái mụn mủ này khỏi rồi, nhan sắc của cô sẽ không chỉ tăng một level thôi đâu. Được rồi, mặc dù vẫn lùn, vẫn đen, trên đầu vẫn còn vết sẹo kia, nhưng ít ra xấu cũng không đạt tới đỉnh cao nữa. Trước kia là âm, sau này phải là không? Chứ, đây gọi là cái gì? Đây gọi là tiến bộ. Dù sao ở trong lòng đậu đậu, da là bộ phận quan trọng nhất, cái khác không nói. Không phải da đẹp đã là ngũ quan hoàn hảo rồi à? Đậu đậu ôm gương vui vẻ một lúc lâu, yếu ớt thở dài. Nếu như trong bụng không có trứng rắn thì còn tốt hơn. Nghĩ tới đây, cô siết chặt tay cầm linh thạch. Vốn dĩ còn muốn rèn sắt khi còn nóng tu luyện thêm chút. Bây giờ xem ra, để tránh cho hai tên khốn nạn trong bụng kia cướp với cô, vẫn là tạm thời dừng lại đã. Lại nói, con yêu nghiệt hôm qua đúng là đẹp trai xuất sắc mà. Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy bị hắn ngủ cũng không bực bội như trong tưởng tượng. Chẳng lẽ là vì cái mặt của đối phương sao? Hụ, có thể. Dẫu sao thời buổi này đẹp trai thì gọi là tình một đêm, xấu thì là kiên cường. Vì vậy đậu đậu não bổ hàng loạt loại tiết mục cầu huyết bỏ thuốc tình một đêm. Theo cô thấy, yêu nghiệt cực phẩm như vậy, có thể chịu được cơ thể đáng tôn vinh này của cô, trừ bị bỏ thuốc thì chỉ có thể là bị mù. Tên yêu nghiệt nào đó hiển nhiên không mù. Đậu đậu thổn thức không dứt, sờ điện thoại ấn một trận. Cô phải gọi điện thoại cho Tiểu Đông Quách. Trường sinh không thể chữa khỏi ngay được, cô tìm cậu có chuyện quan trọng khác. Còn về chuyện quan trọng này là cái gì? Khụ khụ, chia tiền hoa hồng. Là nhị thiếu gia được sủng ái nhất ở Diệp gia, có lẽ Tiểu Đông Quách rất rảnh rang. Điện thoại mới vừa gọi, tên ngốc bên kia đã nghe rồi. An ô, tiểu sư thúc, người tìm con à? Thế nào thế nào? Hôm qua con biểu hiện không tồi đúng không? Có phải là rất có thiên phú đoán mệnh không? Hơ hơ hơ, người không cần đặc biệt gọi điện thoại đến khen con đâu, mặc dù quả thật con rất đáng khen. Đậu đậu không nhịn được phẫn nộ, ai nói với cậu tôi muốn khen ngợi cậu hà? Tên ngốc rất thất vọng, ồ, không khen ngợi con ạ. Vậy người tìm con làm gì? Chia tiền hoa hồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Kim gia phá sản 1, chia tiền hoa hồng. Diệp Tinh Trạch không vui, sư thúc, sao người có thể nói như vậy chứ? Chúng ta một không trộm hai không cướp, chia tiền hoa hồng cũng quá khó nghe rồi. Đậu đậu, ha ha, bọn họ không trộm không cướp, nhưng bọn họ gài bẫy lừa người, không sai chứ. Có điều cô cũng lười tranh cãi với cậu, bởi vì nói cho cùng, cô cũng không quá vui lòng thừa nhận mình làm chuyện thiếu đạo đức. Không những không muốn thừa nhận, cô còn cảm thấy làm như vậy là thay trời hành đạo nữa. Mẹ của Cố Thanh Vân chính là một người gây họa. Trên tay bà ta có quá nhiều máu, bọn họ thay trời hành đạo xử lý bà ta chút thì sao chứ? Tiền con gửi vào thẻ rồi, ngày khác lấy cho người. À, nhưng mà sư thúc, con cảm thấy người vẫn là mau dùng số tiền đó đi mua nhà đi, tránh cho ngày nào đó lại không cánh mà bay. Con đã nghe thập nhất sư thúc nói rồi, người bị lừa gạt cũng không phải một hai lần. Thật là mất mặt. Cô đâu có phải là bị lừa gạt, cô là ngũ hành thiếu kim không giữ được tiền. Tiền để trong thẻ chỉ cần một tháng không tiêu sẽ không cánh mà bay, cô còn uất ức lắm đó biết chưa? Kim mộc thủy hỏa thổ, người tu đạo luôn sẽ thiếu một hai cái. Vì để ngừa vạn nhất, giữa các sư huynh đệ với nhau cũng không thể tiết lộ, cho nên cô cũng chỉ có thể lừa gạt thập nhất sư. Vinh nói cô bị lừa hết tiền rồi. Ai bảo hắn luôn tới hỏi mượn cô tiền mua trang bị chứ? Còn là trang bị trong game nữa. Hơn nữa, hắn mượn tiền từ trước đến nay chưa từng trả, còn thề son sắt, dù sao muội giữ lại cũng sẽ bị lừa gạt thôi. Thân là người tu đạo đắm chìm vào game cũng thôi đi, còn cây ngay không sợ chết đứng nuốt tiền của cô. Đáng sợ. Sau một hồi câm lặng, đậu đậu mở miệng, vậy được, ngày khác tôi đi mua một căn. Cúp đây, ấy ấy ấy, đừng. Cúp, sư thúc, người đọc tin tức mới chưa? Tin gì? Kim gia đó. Buổi sáng phóng viên tung ra chứng minh thực tế hàm lượng trì của kim gia vượt quá chỉ tiêu. Xí nghiệp kim gia đã ngưng trệ rồi. Chập chập, có lẽ lát nữa Lý Thúy Vân sẽ kêu khóc đến quỳ lạy mong gì sở bỏ qua cho đấy. Đậu đậu nghĩ đến nguyên chủ từng bị ức hiếp, trong lòng thoải mái, đáng đời. Còn có La Gia, có lẽ cũng sắp rồi. La Gia, Đậu đậu suy nghĩ một hồi, nhà La Chính Hy làm ăn đứng đắn. Mà, nhà bọn họ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ha ha, đương nhiên là con làm rồi. Tiểu Đông Quách một bộ muốn được khen ngợi, con kêu anh con chấm dứt hợp tác với La Gia. Bây giờ cha của La Chính Hy đang sụt sùi với anh con nữa cơ. Vừa nghĩ tới đôi cậu nam nữ xứng đôi vừa lứa đó, Đậu Đậu liền nghĩ ra chiêu độc hơn. Ấy, làm khó là được rồi. La Gia cũng không có lỗi gì lớn lắm. Sư thúc, cái này không giống người. Sao lại không giống tôi chứ? Người dịu dàng, khoan dung lại hiền lành như tôi. Diệp Tinh Trạch không lên tiếng, cậu muốn được yên tĩnh. Đậu Đậu nói tiếp, ai làm nấy chịu. Con của bọn họ cặn bã lại không phải là lỗi của bọn họ. Môi Diệp Tinh Trạch giật giật, vậy con đi nói với anh con là bỏ qua à? Ừ, nếu không cậu còn muốn thế nào? Diệp Tinh Trạch vẫn không dám tin tưởng, thật sự cứ bỏ qua như vậy sao? Cậu bị ngu à? Hai nhà bọn họ đều phá sản thì chúng ta còn có kịch hay gì mà xem chứ? So, với nhìn bọn họ khổ mệnh uyên ương, tôi càng muốn nhìn hai người đó chó cắn lẫn nhau hơn. Là ý gì ạ? Cậu nghĩ xem, Kim Gia phá sản rồi, nhưng La Gia vẫn yên ổn. La Chính Hy sẽ vì một đứa con gái có chút nhan sắc mà vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp sao? Sẽ không? Vậy thì đúng rồi. Hơn nữa theo tôi biết, hai người này đã sớm ăn trộm trái cấm rồi. Đến lúc đó ầm ĩ ra chưa cưới đã có thai trước, tên cặn bã đó sẽ hủy hôn gì đó. Chậc chậc, cậu huyết nóng hồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Kim Gia phá sản 2. Đậu Đậu nói hùng hồn, Diệp Tinh Trạch lập tức bị tẩy não. Được, con sẽ đi làm. Sau đó đến điện thoại cũng không kịp tắt, ném lên giường chạy ra ngoài. Anh hai, Đao Hạ Lưu Nhân. Diệp Tinh Thần rủi ấn đường, biểu thị mình có chút mệt mỏi. Cái tên tay trần chân trần, quần hoa cộc, tóc tai bù xù này thật sự là em trai ruột của anh sao? Chắc chắn không? Ôm nhầm ở bệnh viện về chứ? Tinh Trạch, anh đang bàn chuyện công việc. Người đối diện chính là cha của La Chính Hy. Thấy Diệp Tinh Trạch tới thì lập tức cúi người xin thứ lỗi. Diệp nhị thiếu, thật sự xin lỗi. Chính Hy nhà chúng tôi không hiểu chuyện. Tôi ở đây xin lỗi cậu. Ấy, ông ngàn vạn lần đừng quỳ với tôi. Tiểu gia tôi vẫn muốn sống thêm 500 năm nữa. Diệp Tinh Trạch gọi người đàn ông trung niên đang định quỳ xuống lại, gãi đầu rất tự giác. Ngồi lên bàn làm việc của anh hắn, Diệp Tinh Thần nhún vai không biết làm sao. La tiên sinh, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, em trai tôi luôn không hiểu chuyện. Nhưng hết cách rồi, nếu nó đã nói ra, người làm anh như tôi không thể nói không. Dẫu sao tôi cũng chỉ có một đứa em trai. Diệp tiên sinh, cậu không thể làm như vậy được. La gia chúng tôi cậu cũng biết đấy, làm việc từ trước đến giờ không có sơ suất gì cả. Ông nói hình như cũng có chút đạo lý. Diệp Tinh Trạch đung đưa chân, nếu không chúng ta tiếp tục hợp tác đi. Diệp Tinh Thần, La Đại Lâm, được. Đáng tiếc nhà các ông cái gì cũng tốt, chỉ có con trai quá não tàn thôi. La Đại Lâm xấu hổ, nhị thiếu nói đúng. Mặc dù ông ta không rõ con trai ông ta rốt cuộc não tàn chỗ nào, nhưng lúc này ông ta cũng chỉ có thể nói theo Diệp Tinh Trạch thôi. Số phận của La Gia bọn họ chính là dựa vào một câu nói của tên tiểu ma đầu này. Đừng nói tên tiểu ma đầu này nói con trai ông ta não tàn, cho dù nói con trai ông ta thiểu năng ông ta cũng đáp lời. Diệp Tinh Thần không hiểu cậu muốn làm gì, cau mày mặc cậu càn quấy. Diệp Tinh Trạch hài lòng nhìn La Đại Lâm một cái, cố làm ra vẻ từng trải gật gù đắc ý. Ông nói xem, với tiềm lực của La Gia các ông, tương lai 10 năm cậu ta lấy một người tiếng tăm hoàn toàn không có vấn đề gì. Sao lại nghĩ không thông treo cổ trên cái cây siêu vẹo như thế chứ? La Đại Lâm kinh hãi, vừa rồi Diệp nhị thiếu nói cái gì? Tiềm lực của La Gia, tương lai 10 năm. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy La Gia bọn họ trung thực đáng tin có thể trọng dụng lâu dài sao? Thế thì quá tốt rồi, ôm lấy cái đùi lớn Diệp ra, La Gia bọn họ coi như phát đạt rồi. La Đại Lâm vui vẻ, vội vàng gật đầu, nhị thiếu nói đúng, tôi trở về sẽ dạy dỗ tên tiểu tử thối kia. nhất định kêu nó đá nhị tiểu thư của Kim gia đó đi. Chuyện lần này đều là do Kim San, nếu không phải cô ta chọc vào Diệp Tinh Trạch, La gia cũng sẽ không bị liên lụy. Hơn nữa Kim gia đã trên bờ vực phá sản rồi, chính Hy cưới Kim San đối với La gia cũng không có chút lợi ích nào cả. Diệp Tinh Trạch gây chuyện xong lại bắt đầu giả bộ làm người tốt. Thanh niên mà, dám yêu dám hận, điểm này tôi vẫn rất tán thưởng. Ông không cần dồn hết tâm trí mắng cậu ta đâu. Ngày khác tôi đưa cậu ta đi vũ hội chơi, đảm bảo cậu ta lãng tử quay đầu. Câu này nghe vào trong tai Diệp Tinh Thần chính là, ha ha, tiểu tử thối này lại muốn chỉnh người rồi. Nghe vào trong tai La Đại Lâm lại thành lời hứa. Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu. Cũng không còn chuyện gì khác nữa, ông về đi, làm việc tử tế đừng có để xảy ra sai sót gì, nhớ là nhất định đừng mắng cậu ta biết chưa. Tôi biết rồi, biết rồi. Thấy La Đại Lâm đội ơn khom người lui ra ngoài, Diệp Tinh Thần lắc đầu, đi thay quần áo đi, lát nữa đi đánh gan với ông nội. Diệp Tinh Trạch nhảy xuống, vâng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cứ để bọn họ quỳ đi, quỳ đến chết cũng không được cho vào. Một, so với La gia trong họa được phúc, thì Kim gia sắp đối mặt với phá sản thật rồi. Lúc phóng viên đưa tin ra, Lý Thúy Vân đang ở trong bệnh viện chăm sóc Kim San. La Chính Hy coi như là con rể tương lai cũng nửa bước không rời trông chừng bên cạnh. Sau đây là tin tức mới. Mấy ngày trước, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Kim Dương Quang của thành phố chúng ta bị tố cáo có hàm lượng trì vượt quá chỉ tiêu. 9 giờ sáng nay Cục Giám sát Chất lượng đã tiến hành kiểm tra. Sau đây mời xem phóng viên ở hiện trường đưa tin. Mọi người đều biết, mỹ phẩm Kim Dương Quang được giới trẻ vô cùng yêu thích. Công dụng dưỡng ẩm dưỡng trắng vượt xa những mỹ phẩm khác. Nhưng khoảng thời gian trước lại có người giấu tên tố cáo hàm lượng trì trong mỹ phẩm Kim Dương Quang vượt quá chỉ tiêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phóng viên ở hiện trường dừng một chút, đợi một người đàn ông trung niên xuất hiện trong ống kính thì tiếp tục nói. Đây là tiến sĩ Lý, người đứng đầu Cục Giám sát Chất lượng. Xin chào tiến sĩ Lý. Xin hỏi hàm lượng trì trong mỹ phẩm Kim Dương Quang thật sự vượt quá chỉ tiêu sao? Theo quy định liên quan đến an toàn ở nước ta, hàm lượng trì trong mỗi gam mỹ phẩm không được vượt quá 40 gam. Mà trong mỹ phẩm Kim Dương Quang, hàm lượng trì thấp nhất cũng đã lên đến 3.801 gam. Rồi, cái bát trong tay Lý Thúy Vân rơi xuống, vỡ tan tành. TV huyên náo, vẫn còn tiếp tục đưa tin. Tiến sĩ Lý áy náy khom người trước ống kính, ở đây, tôi xin thay mặt Cục Giám sát Chất lượng xin lỗi người tiêu dùng, xin lỗi, là chúng tôi đã sơ suất trong công việc. À, Lý Thúy Vân hét lên tắt TV, mất sức ngã ngồi xuống đất, làm sao đây? Liếc thấy La Chính Hy, Lý Thúy Vân lập tức như thấy được hy vọng xông tới. Chính Hy, cháu nói với mẹ cháu một tiếng, bảo bà ấy giúp có được không? Kim gia không thể xong đời như vậy được. La Chính Hy mặt không biểu cảm, gì, La gia đã là Bồ Tát bùn qua sông rồi, đến bản thân mình còn khó giữ. Hai ngày nay gã luôn bị bà La mắng, tâm tình vô cùng buồn bực. Gã không hiểu sao Diệp Tinh Trạch lại đột nhiên chen vào. Lý Thúy Vân túm lấy tay Kim San, vậy San San thì sao? Nể mặt San San cũng không được sao? Kim San bị Lý Thúy Vân nắm đến phát đau, nước mắt trong nháy mắt rơi ra, mẹ, trên người con đau, mẹ đừng dùng sức như vậy. Sắc mặt Lý Thúy Vân rất khó coi, muốn mắng, căn bản không bị bệnh, con đau cái gì chứ. Nhưng nghĩ tới La Chính Hy vẫn còn ở đây, không nỡ vạch trần nên lại nuốt trở lại. Trước đó bà ta định mượn cớ con gái bị đánh đi tìm Sở Ngọc Bình, muốn nói, chỉ xem đi, con gái tôi mặc dù nói mấy lời không xuôi tai nhưng nó đã bị trừng phạt rồi, mọi người đều là thông gia. Hà tất phải làm căng như vậy chứ. Sau đó sẽ cầm bệnh án của Kim San ra cho người ta xem. Chuyện này không phải sẽ êm xuôi sao? Nhưng bà ta đến bệnh viện mới biết, con gái căn bản không bị chút thương tổn nào cả. Bệnh viện đồng ý làm giấy chứng nhận ra, nhưng cũng phải có ít vết thương mới được. Nhưng trên người San San trắng nõn trắng nà, một chút dấu vết cũng không có. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thậm chí còn trực tiếp đề nghị bọn họ xuất viện. San San, đi với mẹ, đi xin lỗi dì Sở của con. Lý Thúy Vân nói. rồi định kéo Kim San xuống giường. Kim San vừa đau vừa sợ, nhào vào trong lòng La Chính Hy nghẹn ngào. Anh Chính Hy, em không đi, người em đau lắm, em không đi xin lỗi đâu. La Chính Hy không ôm cô ta vào lòng an ủi như trước đây, chỉ lạnh lùng quét qua cô ta một cái. Không cần giả vờ nữa, em chẳng làm sao hết. Anh Chính Hy, Kim San ngây người, cô ta không thể tin anh Chính Hy của cô ta sẽ nói cô ta như vậy. Đều do Kim Đậu Đậu, nếu không anh Chính Hy cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Rõ ràng cả người trên dưới đều vô cùng đau, tại sao đến bệnh viện kiểm tra lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, cứ để bọn họ quỳ đi, quỳ đến chết cũng không được cho vào. 2. Nếu như lúc này Diệp Tinh Trạch ở đây, nhất định sẽ nói cho đám người phàm này biết. Kim Đậu Đậu là ai cơ chứ? Tiểu sư thúc của Diệp Tinh Trạch, cô ra tay còn có thể để đám người này nắm được chứng cứ sao? Đùa à? La Chính Hy chậm rãi đẩy tay Kim San ra, đi xin lỗi đi, có lẽ hai nhà Kim La vẫn cứu được. Hai ngày này gã luôn bị mẹ gã trách mắng, mắng gã không biết cái gì, mắng gã nhận người không rõ. Một lần hai lần gã không tin, nói mãi rồi trong tiềm thức gã cũng cảm thấy La Gia là bị Kim San liên lụy. Nhưng cô ta không những không đi nhận sai, còn ở trong bệnh viện giả bệnh. Bây giờ gã chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn, lại thật sự tin tưởng cô ta bị Kim Đậu Đậu đánh bị thương. Kim Đậu Đậu gầy đét như vậy, làm sao có thể đánh Kim San cao hơn cô nửa cái đầu bị thương được. Anh Chính Hy, anh cũng bảo em xin lỗi sao? La Chính Hy rất thất vọng. Gã không nghĩ ra tại sao cô gái này rõ ràng đã bị gã vạch trần lời nói dối rồi vẫn có thể giả bộ điềm đạm đáng yêu như vậy được. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình mắt chó đuôi mù như vậy. Nếu như em vẫn muốn ở bên anh thì đi xin lỗi đi. Lời này không khác gì uy hiếp. Kim San chậm rãi buông tay nắm lấy tay áo gã ra, cố nén đau đớn thấu xương trên người, chậm rãi xuống giường. Được, em đi xin lỗi. Nhưng anh Chính Hy, anh phải nhớ, em vì anh mới đi xin lỗi. Lý Thúy Vân vừa nghe con gái chịu đi xin lỗi, vội vàng chải đầu cho cô ta. Con gái bà ta được cưng chiều từ bé, cho dù ở trong bệnh viện, cũng phải mặc xinh đẹp mới chịu gặp La Chính Hy. Muốn đi xin lỗi căn bản không cần thay quần áo, chỉ cần chải đầu là được rồi. Nhìn cô ta đi giày cao gót trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài, trong lòng La Chính Hy càng không kiên nhẫn. Rốt cuộc cô ta đi xin lỗi hay là đi thị uy? Dáng vẻ hoạt bát hiền lành thẳng thắn đáng yêu trước kia, bây giờ nhìn chỉ thấy ngang ngược. Hóa ra, gã vẫn luôn coi sự ngang ngược của cô ta là thẳng thắn đáng yêu. Lúc nhận được tin nhắn của mẹ La, gã đã giúp cô ta làm xong thủ tục xuất viện, đưa bọn họ đến bãi đỗ xe rồi. Bọn họ đi xin lỗi Sở Ngọc Bình là chuyện đương nhiên, nhưng gã không cần phải đi theo ra vẻ đáng thương. Vì vậy, đợi tài xế nhà họ Kim đưa hai mẹ con này rời đi, gã do dự không biết có nên nghe lời mẹ đi xin lỗi Diệp Tinh Trạch hay không. Mặc dù gã cũng không biết gã đã làm sai cái gì, chỉ là cái do dự này đã vô ích. Mẹ La gửi tin nhắn tới nói cho gã biết La Gia không sao rồi. Nhị thiếu gia Diệp Gia rộng lòng tha thứ, không những không tiếp tục làm khó, còn ám chỉ tương lai trong vòng 10 năm sẽ giữ hợp tác với La Gia. La Đại Lâm mặc dù nghe lời Diệp Tinh Trạch không mở miệng phản đối La Chính Hy và Kim San tiếp tục ở bên nhau, nhưng mẹ La lại nói thẳng thừng cho gã biết, nếu như gã không muốn La Gia rơi vào nguy hiểm khó khăn nữa thì lập tức đá Kim San đi. Sở Ngọc Bình trở lại nhà chính Sở Gia đã là buổi trưa, Đậu Đậu và Trường Sinh đã ăn cơm ở chủ viện về rồi. Hai người đang bò trên đất ghép tranh, Sở Ngọc Bình đẩy cửa đi vào. Đậu Đậu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thu lại vẻ mặt trước đó, đứng lên, dì Cố, hộ khẩu của cháu đã làm xong chưa? Sở Ngọc Bình ngẩn người, làm xong rồi. Bà ấy cho là Đậu Đậu sáng nay như vậy sẽ không chăm sóc Trường Sinh nữa, nhưng không ngờ. Xem ra, Kim Đậu Đậu chỉ là muốn nhắc nhở bà ấy, bọn họ hai bên cùng có lợi. Bà ấy không có tư cách coi sự đối xử tốt của cô với Trường Sinh là lẽ đương nhiên. Điện thoại vang lên, Sở Ngọc Bình hoàn hồn lại, An ô, đại tiểu thư, bên ngoài có hai người khóc lóc ầm ĩ muốn gặp bà, tôi không cho bọn họ vào, nhưng bọn họ lại quỳ xuống nói nếu bà không gặp bọn họ thì bọn họ sẽ không đứng lên. cứ để bọn họ quỳ đi, quỳ đến chết cũng không được cho vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Kim Gia liên tiếp gặp nạn. 1. Đậu Đậu nghe rồi quả thực không nhịn được cười, quỳ không đứng lên. Xem ra là muốn đóng phim ngược tâm. Phim ngược tâm? Nếu bọn họ muốn diễn, gì sẽ cho bọn họ diễn đủ. Sở Ngọc Bình nói xong bắt đầu gọi điện thoại, sau khi nối máy cũng không chào hỏi, trực tiếp ra lệnh, "An ô, A bờ, có thể đưa tin tức Kim Phúc Lộc nuôi con riêng ra rồi. Còn nữa, thông báo công ty làm một bản kế hoạch thu mua xí nghiệp Kim Dương Quang, phải nhanh." Đậu Đậu vỗ tay, không hổ là đại tiểu thư Sở gia, thủ đoạn quá cứng. Cô cũng không biết Kim Phúc Lộc có con riêng ở bên ngoài, tin tức của Sở Ngọc Bình thật nhanh nhạy. Đối phó với loại tiểu nhân như Lý Thúy Vân, phải ép cho bà ta vĩnh viễn không thể trở mình được. Lời này của Sở Ngọc Bình, Đậu Đậu rất tán thành. Thời đại này thực sự kiêng kỵ mềm lòng, nhất là đối phó với tiểu nhân. Nếu không một khi họ trở mình, thì nhất định sẽ như ấu trùng đục cút khó mà đề phòng. Cho nên đối phó với tiểu nhân, hoặc là không đánh, hoặc là đánh cho bọn họ không cách nào xoay mình. Ở trong mắt Đậu Đậu, so với việc đứng ở đỉnh cao đạo đức làm một thánh mẫu, cô càng muốn cây ngay không sợ chết đứng làm ác ma tiêu sái hơn. Đối diện với ánh mắt tán thưởng của Đậu Đậu, Sở Ngọc Bình ngẩn ra. Bà ấy lại một lần nữa ngộ nhận cô thành bạn cùng lứa tuổi. Không, không chỉ là bạn cùng lứa tuổi. Bà ấy đối với bạn cùng lứa tuổi, không có loại kính nể không giải thích được này. Nghe nói trước khi ông Kim Lâm Trung từng để lại một bức di thư đóng kín, liên quan đến phân chia tài sản, cháu tùy tiện làm hộ khẩu độc lập. Như vậy, liệu có? Đậu Đậu cười, ha, tài sản của Cố gia cháu còn chẳng quan tâm đến, huống chi chút tiền lẻ của Kim gia kia. Sở Ngọc Bình điểm nào cũng tốt, chỉ là gặp phải chuyện của Trường Sinh nên không lý trí thôi. Bà ấy cảm thấy tất cả mọi người đều muốn làm tổn thương con trai bà ấy, cho dù đối xử tốt với con trai bà ấy cũng nhất định là có mục đích. Điểm này, dù thế nào Đậu Đậu cũng không thể gật bừa, cho nên cô công kích Sở Ngọc Bình một câu, liền nghênh ngang đi bật tivi. Cả buổi sáng đều chơi với Trường Sinh, chuyện xí nghiệp Kim Dương Quang ngừng trễ sắp đối mặt với phá sản cô vẫn chưa xem. Ngược lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cô đã dùng cách bí mật tính ra hồn phách bị thất lạc của Trường Sinh vẫn còn sống, chỉ là vẫn chưa biết vị trí cụ thể. Hay, mượn xác hoàn hồn phiền phức quá. Nếu không cô đã sớm dùng thiên vấn tính ra 8 đời tổ tông kiếp trước kiếp này của cậu ta rồi. Đợi đã, thiên vấn. Cô chết rồi thiên vấn làm thế nào chứ? Một khi tin tức truyền đi, chắc chắn núi Vân Đài sẽ phái người tới cướp. Năm đó, thiên vấn ra đời vào cuối nhà Thanh, hiện thân trong cái giếng cạn ở Đông Cung Tử Cấm Thành. Núi Vân Đài đã sớm nhận được tin tức phái người đi cướp, không ngờ lại bị cô trời xui đất khiến thế nào chặn mất. Năm đó cô một mình ngăn chặn và đối kháng với trên dưới 100 người của núi Vân Đài, khiến sư Thái Bạch chỉ tức hộc máu. Nhiều năm như vậy, nhất định lão sư Thái nhìn chằm chằm như hổ đói, trông mong cô chết đi để đến núi Đạo Vương cướp bảo bối về. Cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ cái chết của mình là do núi Vân Đài làm. Ai, sớm biết đã nói cái chuyện thất đức này cho lão già mất nết nghe rồi. Với đôi mắt già của lão già mất nết, cho dù nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ cho đó là cái gương bình thường thôi. Có khi còn có thể bị coi là phế vật vứt đi rồi ấy. Đậu Đậu đỡ chán, đột nhiên cảm thấy có sư phụ không đáng tin cậy như vậy thật là phiền lòng mà. Sở dĩ nói là chuyện thất đức, thực ra cũng thật sự là có chút thất đức. Thiên vấn vốn là bảo vật trấn sơn của núi Vân Đài, nghe nói là lão tổ của núi Vân Đài lấy được từ một vị thượng nhân thần tình. Sau khi lão tổ chết, thiên vấn liền không cánh mà bay, vừa xuất hiện lại thì đã bị cô chặn mất. Lúc đó cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy núi Vân Đài cướp về cũng không có ai có thể điều khiển được. Chẳng lẽ để dỗ trẻ con à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Kim Gia liên tiếp gặp nạn. 2. Nhưng bây giờ thì khác, lão sư Thái tu hành thêm 100 năm nữa rồi, đã là đạo sĩ bắt yêu tam anh. Bà ấy đã có thể điều khiển thiên vấn rồi. Đậu Đậu chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Trước đây mỗi lần giao lưu bắt yêu cô đều đánh cả nhà người ta. Bây giờ phong thủy luân phiên, lão sư Thái đã thành đạo sĩ bắt yêu tam anh rồi. nhưng cô đến tự anh cũng chưa được. Làm người, quả nhiên vẫn không thể quá thất đức. Nhưng Thiên Vấn đã đi theo cô hơn 100 năm, chắc có thể nhận ra hồn khí của cô. Chứ, ha ha ha, căn bản không an ủi nổi mình nữa. Không được, phải kêu Tiểu Đông Quách đến núi Đạo Vương một chuyến, trộm Thiên Vấn ra đây, trộm không được thì cho lão già mất nết vậy. Nước Phù Sa không thể chảy ra ruộng ngoài, núi Đạo Vương trừ cô ra cũng chỉ có sư phụ có thể điều khiển thôi. Dựa theo thói quen của cô, bế quan thường là trong một tháng. Nội trong một tháng, căn bản sẽ không có ai xông vào phòng cô. Khụ, nhưng bây giờ là mùa nóng, cơ thể sẽ không bị thối chứ. Tha thứ cho cô, quả thực cô không muốn gọi thân xác trước đây của mình là thi thể. Vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé hoàn mỹ của mình có lẽ bị thối rữa rồi, Đậu Đậu liền sờn tóc gáy. Không đâu không đâu, trên núi Đạo Vương rất mát mẻ. Huống hồ phòng cô lại ở nơi khuất sáng, để 10 ngày nửa tháng chắc không thành vấn đề. Ngày mai thứ hai, ngày mai sẽ kêu Tiểu Đông Quách đến núi Đạo Vương. Hiệu suất làm việc của cấp dưới Sở Ngọc Bình tương đối đáng tin. Không quá 2 tiếng, quản gia đã gọi điện thoại đến nói với Sở Ngọc Bình. Lý Thúy Vân tức giận lầm bầm kéo con gái khập khiễng lên xe đi rồi. Đại khái là tin tức Kim Phúc Lộc nuôi con riêng đã có hiệu quả. Đậu Đậu nghe Sở Ngọc Bình nhắc lại, chỉ vâng một tiếng, không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng vẫn chưa hết. Quản gia nói xong những lời này, ngay sau đó liền nói, có một vị luật sư họ Thiện muốn gặp Đậu Đậu, nghe nói là vấn đề chia tài sản. Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu, dùng ánh mắt hỏi ý cô. Đậu Đậu vẫn đắm chìm trong bi thương, mình không phải là đạo sĩ bắt yêu tự anh, uể oải xua tay, không đi, không đi. Kim gia sắp phá sản rồi, sau khi bồi thường cho người tiêu dùng còn cái gì chứ, cũng không đủ cho cô nhét kẽ răng. Hay, khó chịu quá. Vô vị quá. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy có người thảm hại hơn cô, tâm tình của cô mới có thể khá hơn một chút được. Thảm? Mẹ con Kim gia không phải đang thảm sao? Đợi chút, cháu đi. Nhà phá sản, chồng ngoại tình, luật sư lại chạy tới sốt ruột không ngớt tuyên bố di chúc. Liên tiếp gặp tai nạn, nghĩ một chút cũng biết Lý Thúy Vân sẽ khó chịu thế nào. Loại kịch lớn luân lý gia đình này, cô đương nhiên phải đi. Sở Ngọc Bình đang định bảo quản gia đuổi luật sư đi, bất thình lình bị Đậu Đậu hô như vậy, tay run một cái suýt nữa ném điện thoại bản giới hạn đi. Được, ông nói với ông ta, lát nữa tôi sẽ đưa Đậu Đậu đến Kim gia. Cúp điện thoại, Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu một cái. Mặc dù không rõ tại sao cô đột nhiên đổi ý, nhưng từ đầu chí cuối cũng không mở miệng hỏi cô nguyên nhân. Giao Trường Sinh cho Sở Minh Hiên. Sở Ngọc Bình lái chiếc Lamborghini từ Gaza ra, lên xe. Chiếc xe trước đó Sở Ngọc Bình dùng là Maserati trị giá hơn 2.700.000. Bây giờ đưa cô trở về Kim gia, lại cố ý lái chiếc Lamborghini hơn 8 triệu. Đậu Đậu nhớn mày lên xe, quyết định tiếp nhận phần thiện chí này. Sau này chỉ cần Sở Ngọc Bình đừng hiểu lầm cô, suy đoán cô nữa, có lẽ sau khi cô chữa khỏi cho Trường Sinh, còn thuận tay chữa luôn bệnh không mang thai được cho bà ấy cũng không chừng. Nhưng vẫn phải xem sau này ra sao. Vẫn là câu nói đó. Sở Ngọc Bình cái gì cũng rất tốt. Chỉ là gặp phải chuyện của Trường Sinh nên không lý trí nữa thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Di chúc của ông Kim. 1. Đến Kim gia. Đi vào phòng khách mà trong ký ức nguyên chủ đã vô số lần ăn đồ thừa. Vô số lần bị mắng. Đậu Đậu cau mày nhìn xung quanh. Rất rõ ràng, phòng khách chia làm 3 phe cánh. Phe vợ cả, phe ngoại tình, phe luật sư. Luật sư Thiện dẫn đầu đoàn luật sư không nghi ngờ gì chiếm chủ vị, đang nhíu mày sửa lại tài liệu trong tay. Tóc Lý Thúy Vân rối bời, mắt đỏ, rất rõ ràng là vừa khóc cũng vừa ầm ĩ xong. Kim San ngồi ở bên cạnh bà ta nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Một nửa là sợ, một nửa là đau. Kim Phúc Lộc đối diện với hai mẹ con, trên mặt có 5 dấu tay, nhìn là biết là kiệt tác của người phụ nữ đanh đá Lý Thúy Vân. Ông ta bất chấp đau, cẩn thận vừa dỗ Lý Xa Xa vừa hung hăng lườm Lý Thúy Vân. Nếu bà dám làm con trai tôi bị thương, tôi sẽ giết chết bà. Kim Phúc Lộc, tôi liều mạng với ông. Lý Thúy Vân nói rồi lại muốn xông lên tấn công đôi cẩu nam nữ. Luật sư Thiện khẽ ho một tiếng, mấy thực tập sinh dự thính vội vàng đi qua kéo ra. Bà Kim, bớt giận, bớt giận. Đậu đậu cười khẽ, vỗ tay nói, chậc chậc, Lý Thúy Vân, phong thủy lưu chuyển rồi, bà cũng có ngày hôm nay. Kim đậu đậu, Lý Thúy Vân trợn to hai mắt, mày đến làm gì? Mày đã không phải là người của Kim gia nữa rồi. Tôi tới làm gì à? Đậu đậu cười xấu xa, cố ý kéo dài giọng. Tôi tới. Đương nhiên là xem chuyện cười của bà rồi ha ha ha ha ha. Kim đậu đậu, mày rốt cuộc đã làm gì tao? Kim San thấy Kim đậu đậu, tâm tình cũng bắt đầu không ổn định nữa. Nói cô ta vong ân thì cô ta đúng là vong ân. Lý Thúy Vân chịu uất ức lớn thế mà cảm xúc của cô ta vẫn ổn định. Nhưng khi vừa nhìn thấy Kim đậu đậu thì đã muốn liều mạng rồi. Ôi chao em gái, chị không làm gì em cả. Khuôn mặt này của em không phải vẫn hoàn hảo đó sao? Đậu đậu cợt nhà. Em đây là vu cáo hãm hại đấy biết không hả? Kim San nghiến răng nghiến lợi, vừa xông lên đã bị đậu đậu dễ dàng đá cho một cước quỳ xuống. Ấy, sao em lại quỳ xuống thế này? Đều là người một nhà sao phải khách khí như vậy? Không sao không sao. Để tình mọi người xui xẻo như vậy rồi, chị dịu dàng lương thiện đương nhiên sẽ không thiếu hiểu biết như em. Nhưng mà lần sau em phải quản cho tốt cái miệng của mình, đừng cho nó nói linh tinh nữa nhé. Em xem em hại cái nhà này thành ra thế nào rồi. Đúng là không ngoan mà. Nói xong, đậu đậu cũng không để ý những người đang ngồi có biểu tình gì, nghênh ngang chiếm lấy sofa của mẹ con Lý Thúy Vân. Còn độ lượng mà xua tay, được rồi, tự tìm một chỗ mà ngồi đi. Có nhiều người ngoài ở đây như vậy, quỳ mãi thì kỳ lắm. Kim San nước mắt ròng ròng, đáng thương kéo váy Lý Thúy Vân. Mẹ, mẹ nhìn nó đi. Nhưng Lý Thúy Vân đang bị đôi cẩu nam nữ làm cho tức điên, nào còn thời gian quan tâm đến chút chuyện vặt vánh này của Kim San chứ. Vì vậy Kim San kéo một lúc cũng không có ai phản ứng với cô ta, tự mình uất ức bò dậy. Luật sư Thiện thấy vậy ho nhẹ hai cái. Thấy luật sư Thực Tập mời Lý Thúy Vân ngồi lên ghế sofa mới háng giọng mở tài liệu ra. Ok, đương sự đều đến đông đủ rồi. Tôi tuyên bố di chúc của người ủy thác cho tôi nhé. Luật sư Thiện, tại sao ông lại mời những người này đến đây? Tài sản của Kim gia chỉ có con cháu của Kim gia mới có thể thừa kế. Luật sư Thiện cười, bà nói không sai. Rất trùng hợp, người ủy thác cho tôi cũng nói như vậy. Luật sư Thiện dừng một chút. Ngại quá bà Lý Thúy Vân, nghiêm khắc mà nói, bà không phải là con cháu của Kim gia, bà chỉ có thể coi như là người giám hộ dự thính của cô Kim San thôi, cho nên mong bà đừng ngắt lời nữa được chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, di chúc của ông Kim 2. Lý Thúy Vân hậm hực ngồi xuống, không mở miệng nói chuyện nữa. Luật sư Thiện thấy bà ta không ồn ào nữa, nghiêm túc lật kẹp văn kiện ra. Đối với việc phân chia tài sản để lại của Kim gia, người ủy thác của tôi, ông Kim Ngật Đáp đã liệt kê ra 3 loại tình huống. Đồng thời nhắc đi nhắc lại tôi, phần di chúc này chỉ có hiệu lực trong tình huống cô Kim Đậu Đậu rời khỏi Kim gia. Chỉ có hiệu lực trong tình huống cô Kim Đậu Đậu rời khỏi Kim gia. Lý Thúy Vân đập bàn, ông có ý gì hả? Tôi không hề đổi Kim Đậu Đậu đi. Trật tự. Luật sư Thiện liếc bà ta một cái, tiếp tục nói, giả thiết một, Kim Đậu Đậu không chịu đối đãi bất công lại tự nguyện rời khỏi Kim gia, thì tài sản chia đều cho con cháu có tên trong hộ khẩu của Kim gia. Giả thiết hai, Kim Đậu Đậu bị ép rời khỏi Kim gia mà Kim gia lại không sinh được con trai thì tài sản do một mình Kim Đậu Đậu thừa kế. Giả thiết ba, Kim Đậu Đậu bị ép rời khỏi Kim gia nhưng Kim gia sinh được con trai thì tài sản chia đều cho Kim Đậu Đậu và cháu trai. Như trên, Đậu Đậu nghe mà thoải mái, thầm nghĩ ông nội của nguyên chủ thật sự là quá đáng yêu, quá hiểu chuyện tương lai rồi. Lúc còn sống chắc chắn ông ấy biết Lý Thúy Vân sẽ ngược đãi Kim Đậu Đậu, cho nên phần di chúc này cái nào cái nấy ép chết mẹ con Lý Thúy Vân ha ha ha. Lý Thúy Vân đứng vụt lên, ngón tay run rẩy chỉ Kim Đậu Đậu lại chỉ Lý Xa Xa, phụt ra một ngụm máu, thành công bất tỉnh. Kim San nhào qua, mẹ, mẹ đừng dọa con, mẹ ngất. Rồi tài sản làm sao đây? Đậu Đậu, quả nhiên là đồ vong ân, mẹ mình đã hôn mê rồi còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lợi ích của mình. Kim Phúc Lộc vốn đang sợ di chúc của ông Kim liệu có để lại cho tổ chức từ thiện không? So sánh với tình hình lúc này biết là chia đều cho Đậu Đậu và con trai ông ta thì không nhịn được thở phào một cái. Luật sư Thiện, tôi có con trai, ông nhìn đi, đứa bé trong bụng Xa Xa chính là con trai. Luật sư Thiện cười, ông Kim, có lẽ ông nghe nhầm rồi. Người ủy thác của tôi nói là cháu trai của Kim gia, có quan hệ huyết thống với ông ấy và Đường Đường Chính Chính xuất hiện trong hộ khẩu. Mà theo tôi biết, Lý Xa Xa chỉ là tình nhân của ông. Cho nên, luật sư Thiện, ông đợi đã. Ông có thể thư thả thêm 3 tháng nữa không? 3 tháng nữa con trai tôi sẽ ra đời rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ ly hôn với Lý Thúy Vân, để cho con trai tôi Đường Chính Chính xuất hiện trong hộ khẩu của Kim gia. Việc này, sắc mặt luật sư Thiện rất khó coi, nhìn Đậu Đậu, cô Kim Đậu Đậu, cô thấy thế nào? Chủ yếu là ông ta cho là tình huống này có chút đặc biệt, người ủy thác cho ông ta cũng không nhắc đến, cho nên vẫn là giao cho nội bộ Kim gia quyết định đi. Có điều nghiêm khắc dựa theo mặt chữ mà nói, người thừa kế chỉ có một mình Kim Đậu Đậu thôi. Cho nên dưới tình huống ông ta không thể quyết định này, dứt khoát ném vấn đề cho Đậu Đậu. Khóe miệng Đậu Đậu giật. Giật, mẹ kiếp, luật sư trung niên gian quá đi. Ném củ khoai lang phỏng tay lớn như vậy cho vị thành niên cô đây hả? Sao ông ta không lên trời đi? Đúng lúc này, Kim San tát Lý Thúy Vân một trận để mẹ đẻ cô ta tỉnh lại. Trong nháy mắt, Đậu Đậu thành đích của trăm mũi tên. Lý Thúy Vân nghe được lời Kim San nói, vội vàng tóc tai bù xù bò từ dưới đất lên đi đến bên cạnh Đậu Đậu, ầm một tiếng quỳ xuống. Đậu Đậu, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Đúng, trước kia mẹ nghiêm khắc với con một chút, nhưng không phải đều là vì con sao? Nếu không phải là mẹ, con có thể là thiếu phu nhân của Cố gia hay sao? Mẹ đều là vì muốn tốt cho con. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, còn nữa không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, chó cắn lẫn nhau. Cô thích 1, Lý Thúy Vân cho là có hy vọng, nước mắt nước mũi dính đầy mặt cũng mặc kệ, Kim San là em gái ruột của con. Con nhẫn tâm nhìn nó không có gì cả sao? Đậu Đậu ha ha cười một tiếng, tôi nhẫn tâm. Thấy Lý Thúy Vân vì tài sản đã quỳ rồi, Kim Phúc Lộc cũng bắt chước sán lại, nhưng ông ta không quỳ, chỉ nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, kéo tay Đậu Đậu cảm khái, Đậu Đậu, nhiều năm như vậy con chịu khổ rồi. Đều tại ba vô tích sự, trước khi đi ông nội con giao Kim gia cho mụ ta cũng thôi đi, đến cả con mụ ta cũng bán cho Cố gia, ba lại chẳng thể nói nổi một câu. Đậu Đậu nén cười rất khổ cực, giả bộ mơ màng nhìn Lý Thúy Vân lại nhìn Kim Phúc Lộc. Sau đó không ngoài dự đoán của cô, đôi vợ chồng này đối mặt chửi nhau rồi. Đúng là ứng với câu nói kia của Đậu Đậu, chó cắn lẫn nhau, cô thích. Kim Phúc Lộc, ông có ý gì hả? Kim San cũng là con gái ông, cùng lắm thì chia đều. Ông dựa vào cái gì nói tôi bán Kim Đậu Đậu? Tôi dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi có mặt ở đó. Lý Thúy Vân sợ ông ta thật sự có bằng chứng, gào khóc thành tiếng.